Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 227, chữ tình nan giải. Trăng sáng đế quốc ở tại Hắc Giác vực cùng tất cả đế quốc vực giữa khu vực bị mấy cái đế quốc kẹp vào nhau. Nhìn qua, hình thức tựa hồ có hơi nghiêm nghị. Hồng Võ Thành ở tại Trăng Sáng Đế Quốc cùng Thiên Xương Đế Quốc chỗ giáp giới, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh chiến sự. Trên tường thành tràn đầy khói lửa vết tích, thật lâu không tản đi hết. Mới tinh tu bổ tường thành, càng là khắp nơi. Được rồi, nơi này chính là Trăng Sáng Đế Quốc biên giới rồi, chính các ngươi đi thôi. Sau 6 ngày, Tiêu Nhàn đoàn người thành công đi tới Trăng Sáng Đế Quốc biên giới. Nhìn lên trước mắt phòng thủ nghiêm ngặt, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều thành trì, Tiêu Nhàn trên mặt không hề bận tâm, hướng về phía sau hai người nói ra: "Tiêu Nhàn, ngươi thì sẽ không thể nhiều đưa ta một chút nhóm sao? Ngươi có thể đi hoàng tất cả xem một chút, chỗ đó rất náo nhiệt đấy." Nghe nói như vậy, Phong Thanh Giao có chút mất mát, trong lúc bất chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, không khỏi mở miệng nói. Tròn lượng thủy nhuận ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn qua vô cùng khả ái. Lúc này Phong Thanh Giao đã đổi lại nữ trang, toàn thân cung trang váy dài đem nàng uyển chuyển dáng người nổi lên mà tinh tế, hợp với cái miệng anh đào nhỏ nhắn, liễu diệp lông mày nhỏ nhắn và nho nhỏ má lúm đồng tiền, càng là mang theo một loại như mộc xuân phong vẻ đẹp, uyển như liên hoa tiên tử một dạng. Bất quá nàng miệng hơi cười, ánh mắt linh động không phải tĩnh, cho người một loại nghịch ngợm điêu ngoa vị đạo, không giống loại kia dịu dàng hiền thục nữ tử. "Không, ta còn có việc, không đi." Nghe vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lập tức lắc lắc đầu, cự tuyệt nói. Dọc theo đường đi, hắn chính là chịu đủ rồi đối phương tức tức trách trách tính cách, đều sắp bị ồn ào quá, hắn có thể không muốn cùng đối phương chờ lâu một giây. Không có đem đối phương trực tiếp ném xuống, hắn đã thiện tâm đại phát rồi. Vẫn là sớm tụ sớm tan, ai về nhà nấy thì mẹ của mình mới tốt. "Được đi." Nghe vậy, Phong Thanh Giao khóe miệng một quát, trong ánh mắt thoáng qua chi sắc, nhìn thấy Tiêu Nhàn, trong mắt có chút không nói rõ vị đạo. Hai, nhìn thấy Phong Thanh Giao thần sắc, Lý Tự Danh chỗ nào không biết là tình huống gì, nội tâm thở dài một cái, lắc đầu bất đắc dĩ. Thân trong hoàng cung, hết thảy đều phải quy quy củ củ, không thể một chút vượt khuôn. Cái này cùng Phong Thanh Giao hoạt bát hiếu động tính cách tương bội quá xa. Có lẽ chỉ có Tiêu Nhàn dạng này tự do tùy tính sinh hoạt mới phải Phong Thanh Giao thật chính là muốn, mà Tiêu Nhàn cũng đã thành nàng một loại ỷ lại cùng trông chờ, gọi là trông đợi cùng hướng tới, không phải là một dược tề tình cảm chất xúc tác mà thôi. Càng lún càng sâu, cuối cùng mình vô pháp tự kềm chế. Đáng tiếc là tương vương vô ý, thần nữ hữu tình a. Hệ thống, ngươi có phải hay không tại trên người ta tăng thêm vận đào hoa thuộc tính? Ý đến Phong Thanh Giao thần sắc, Tiêu Nhàn thân thể run nhẹ, nhất thời cảm giác có chút không ổn, vội vàng hướng hệ thống dò hỏi: "Ngươi cảm thấy, lấy ta bây giờ năng lượng tích phân, vẫn có thể cho ngươi cái này sao?" Hệ thống ngữ khí lạnh như băng trả lời: "Ai bảo ngươi mình dọc theo đường đi vô hình tán gái? Mình đi thu thập đi." Tiếp tục hệ thống khó chịu trả lời một câu, trực tiếp hạ tuyến, xem bộ dáng là gần nhất thất tình, tâm tình không tốt lắm. "Ta, vô hình tán gái?" Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, đột nhiên cảm giác so sánh Đậu Nga còn muốn oan uổng. Dọc theo con đường này, lão tử nói chuyện cùng nàng đều không nói vài lời, cơ bản cũng là ăn chơi, chơi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn chơi nữa, nơi đó có thời gian đi chọc nàng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a? Tiêu Nhàn, ta còn chưa từng đi những đế quốc khác, bằng không ngươi dẫn ta đi Gia Mã đế quốc chơi một chút đi. Đột nhiên, Phong Thanh Giao khóe miệng cười lên, hướng về phía Tiêu Nhàn rất là khẩn thiết nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. A, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời ngây ngẩn cả người. Còn không đợi hắn trở lại bình thường, Lý Tự Danh nhất thời lên tiếng, không thể a. Chỉ thấy Lý Tự Danh trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên mở miệng ngăn cản, rất sợ Phong Thanh Giao liền dạng này đi theo Tiêu Nhàn rời khỏi. Kia tội lỗi của hắn có thể to lắm, một cái công chúa, không nói tiếng nào liền chạy, ngươi cảm thấy thích hợp không? Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Nhàn đáy lòng trầm xuống, nhíu mày khóe miệng cười mỉm, ăn no ngầm thâm ý trả lời. Không được không được, liền tính đánh chết, cũng không thể tiếp tục cùng nàng đợi chung một chỗ. Tiêu Nhàn nội tâm rất là kiên định, làm sao ngươi biết ta là công chúa a? Nghe nói như vậy, Phong Thanh Giao nhất thời nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, che miệng rất là sợ hãi hỏi. Ngươi cũng biết thân phận của chúng ta. Lý Tự Danh cũng rất là khiếp sợ, thậm chí không có để ý Phong Thanh Giao liền nhanh như vậy thừa nhận. Ngạc nhiên mở miệng nói, ta sao có thể không biết? Hệ thống giới trên mặt giới thiệu, rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, nội tâm oán thầm nói, cho nên ngươi chính là an tâm đợi tại Trăng Sáng đế quốc đi. Một cái công chúa đi theo ta chạy khắp nơi, tính xảy ra chuyện gì? Cũng không để ý tới Lý Tự Danh. Tiêu Nhàn nhìn thấy Phong Thanh Giao, trên mặt không có chút nào ghét bỏ, chậm rãi mở miệng, khuyên nhủ nói ra, ta không quan trọng. Phong Thanh Giao lắc lắc đầu, sắc mặt rất là kiên định, lập tức trả lời, Tiêu Nhàn, nữ hài tử, không thể dè đặt một ít sao? Chính là ta để ý. Vạn nhất để cho bạn gái của ta các nàng sản sinh hiểu lầm làm sao bây giờ? Nhìn thấy Phong Thanh Giao dạng này, Tiêu Nhàn biết rõ cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định bị hãm hại. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, hệ thống, cao, ta mẹ nó chịu phục. Ngươi cái này du mộc đầu. Lại còn có 4 người bạn gái, các nàng thật là mắt bị mù a. Ngươi có bạn gái a? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Phong Thanh Giao thân thể run nhẹ, tay thật chặt nắm thành quả đấm, ánh mắt lóe lên liếc Tiêu Nhàn, mơ hồ thấy được nước mắt, run giọng hỏi, "Ừ, không sai, 4 cái." Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu một cái, lập tức trả lời, "Nghe vậy, Phong Thanh Giao nhất thời ngây dại, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn, lập tức nước mắt bỗng nhiên hiện ra đến, một bộ dáng vẻ đáng yêu, ta thấy mà yêu. Hai, nhìn thấy Phong Thanh Giao dạng này, Lý Tự Danh thở dài một cái, cảm kích nhìn Tiêu Nhàn một cái, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, công chúa Phong Thanh Giao tướng mạo, tại Trăng Sáng đế quốc cũng coi là số một số hai. Đối phương cư nhiên một chút không thèm để ý, nói thẳng ra bậc này nói, xem ra, hắn cũng là biết rõ công chúa tâm tư, không nghĩ đối phương càng sâu mà thôi. Nếu như đã biết Lý Tự Danh đang suy nghĩ gì, Tiêu Nhàn khẳng định cảm động không thôi, hắn là thật không có đánh ý niệm gì, thuần túy là cảm thấy cùng Phong Thanh Giao tính cách không hợp. Tính toán sớm một chút rút người ra rời khỏi mà thôi. Tránh cho mình khắp nơi bị buộc trêu hoa ghẹo nguyệt. Không nói tiểu y tiên các nàng nghĩ như thế nào. Mình cũng phải mệt chết không thể. Được rồi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nhìn thấy Phong Thanh Giao rơi lệ, Tiêu Nhàn rất là bất đắc dĩ. Chỉ đành phải hạ quyết tâm, trực tiếp đem hai người để xuống. Sau đó nhảy lên cân đầu vân, nhanh nhanh rời đi rồi. Hiu, vù vù ô, nhìn thấy Tiêu Nhàn thanh âm dần dần biến mất ở chân trời. Phong Thanh Giao lập tức ôm đầu khóc, cảm giác tâm lý có chút vắng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.